Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2538, Đại Tế Tư. Thôi Khánh, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Bạch cùng Phương Đức Hạo cùng Hắc Sơn Bộ Lạc thứ 9 đội hái thuốc đội ngũ, đi từ từ ở trong núi, chân trời màu đỏ như máu, ánh tà dương như máu đồng dạng vẩy ở trên Hắc Sơn sơn mạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Xa xa, Lâm Bạch trông thấy phía trước một tòa núi cao, phía dưới, có một mảnh liên miên bất tuyệt ốc xá, đại đa số đều là áp dụng nhà gỗ rèn đúc mà thành, ít có vài tòa là xa hoa cung điện. Giờ phút này đi theo hái thuốc đội ngũ chậm rãi đi đến, Lâm Bạch tiến vào Hắc Sơn bộ lạc bên trong, nhìn thấy mỗi một gian phòng bỏ bên trong trong sân nhỏ đều trang bị một cái đơn giản nhỏ dược viên, trong đó còn trồng lấy không ít linh dược. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà Hắc Sơn trong bộ lạc nhân số mặc dù không nhiều, nhưng cũng không ít, toàn bộ lạc ước chừng hay là có khoảng 5-6 vạn người, tại Côn Khư 108 trong bộ lạc nên tính là một cái bộ lạc rất bé. Hái thuốc đội ngũ trở về. Anh nợ em một câu yêu thương. Trương lão, hôm nay thu hoạch như thế nào? Nhìn các ngươi hái thuốc đội ngũ dáng vẻ, nhìn hôm nay thu hoạch rất tốt nha. Anh nợ em một câu yêu thương. À, người này là ai nha? Có vẻ như không phải chúng ta Hắc Sơn bộ lạc võ giả nha. Anh nợ em một câu yêu thương. Theo hái thuốc đội ngũ đi vào Hắc Sơn bộ lạc bên trong, lui tới võ giả nhao nhao đối với Phương Đức Hạo chào hỏi, đương nhiên cũng có người nhìn thấy cùng ở bên người Phương Đức Hạo Lâm Bạch quang tới ánh mắt hiếu kỳ. Phương Đức Hạo cùng những võ giả này từng cái đáp lại sau đó, nói với Lâm Bạch. Đông Phương huynh đệ, chúng ta bộ lạc đơn sơ, để Đông Phương huynh đệ chê cười. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch lắc đầu nói ra. Không sao, mặc dù đơn sơ, nhưng lại có một cỗ đại đạo tự nhiên cảm giác. Phương Đức Hạo mỉm cười. Đơn sơ chính là đơn sơ, còn cái gì đại đạo tự nhiên, Đông Phương huynh đệ có thể thật biết nói chuyện. Xin mời Đông Phương huynh đệ đi theo ta, chúng ta nộp linh dược sau đó, ta liền dẫn ngươi đi gặp chúng ta Đại Tế Tư. Anh nợ em một câu yêu thương. Tàn kiếm bộ lạc võ giả đến chúng ta Hắc Sơn bộ lạc, cái này cũng không phải cái gì chuyện nhỏ, ta nhất định phải hồi báo Đại Tế Tư. Phương Đức Hạo vừa cười vừa nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch gật đầu cười một tiếng. Được rồi, lập tức Lâm Bạch đi theo Phương Đức Hạo đi giao nộp bọn hắn hôm nay thu thập mà đến linh dược, nhận lấy ban thưởng sau đó, lúc này mới mang theo Lâm Bạch đi Hắc Sơn trong bộ lạc vài tòa xa hoa trong cung điện. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe thấy Phương Đức Hạo nói có tàn kiếm bộ lạc võ giả đến đây, Hắc Sơn bộ lạc Đại Tế Tư cũng là đặc biệt kích động, lập tức tự mình triệu kiến Lâm Bạch. Đông Phương huynh đệ, chúng ta Đại Tế Tư liền ở bên trong, xin mời vào đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Phương Đức Hạo vừa cười vừa nói. Lâm Bạch mặt không thay đổi nhẹ gật đầu, cất bước đi đến bậc thang, bước vào trong cung điện, nhìn thấy một cái lão giả áo tím tiên phong đạo cốt, tóc bạc mặt hồng hào đứng ở trong đại điện, mang trên mặt nụ cười nhìn xem Lâm Bạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại hạ Đông Phương Bạch, gặp qua Hắc Sơn bộ lạc Đại Tế Tư. Lâm Bạch đi vào bên trong đại điện, liền ôm quyền nói ra. Đại Tế Tư cười nói. gocchuyenaudio.com. Ha ha, nghe Phương Đức Hạo nói có tàn kiếm bộ lạc cường giả tới, ta còn chưa tin, có thể hôm nay xem xét các hạ trên thân một cỗ kiếm ý ngút trời, tu vi cao thâm, tất nhiên không có giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Lão phu tên là Thôi Khánh, chính là Hắc Sơn bộ lạc đương đại Đại Tế Tư. Vị này lão giả áo tím nói ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch ôm quyền lại lần nữa thi lễ. Giờ phút này, ngoại giới trời chiều rơi xuống, một điểm cuối cùng quang minh biến mất tại giữa thiên địa. Anh nợ em một câu yêu thương. Toàn bộ Côn Khư bị một cỗ vĩnh đêm bao phủ. Mặc dù bây giờ minh nguyệt giữa trời, ngôi sao đầy trời, nhưng hào quang của bọn họ tựa hồ không cách nào chiếu xạ đến Hắc Sơn bộ lạc. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắc Sơn bộ lạc bây giờ vẫn như cũ là một mảnh đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám. Ở trong đại điện, Lâm Bạch cùng Thôi Khánh nói chuyện phiếm hồi lâu, cũng may Lâm Bạch nói dối bản sự cũng là không sai, cùng Thôi Khánh này nói chuyện phiếm ở giữa, cũng không có lộ ra bất luận cái gì chân ngựa, để Thôi Khánh hoàn toàn tin tưởng Lâm Bạch là tới từ tàn kiếm bộ lạc võ giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Thôi Khánh nói ra, ha ha ha, thật sự là trò chuyện thống khoái, ta đều quên thời gian, bây giờ thời điểm không còn sớm, ta đã sắp xếp người thiết yến, Đông Phương huynh đệ mời đi. Lâm Bạch cười nói, đa tạ khoản đãi, anh nợ em một câu yêu thương. Tùy theo Thôi Khánh cùng Phương Đức Hạo cùng nhau đi ra đại điện, tại thiên điện thiết lập yến hội. Mà theo Lâm Bạch cùng Thôi Khánh cùng nhau đi vào trên yến hội, Lâm Bạch nhìn thấy hai bên còn có rất nhiều những võ giả khác, tu vi của bọn hắn đều không phải là rất cao, từ nghịch cảnh nhất trọng đến cửu trọng ở giữa đều có. Anh nợ em một câu yêu thương. Thôi Khánh an bài Lâm Bạch tọa hạ, liền tuyên bố yến hội bắt đầu. từng cái thị nữ đưa đến mỹ vị món ngon, thậm chí có chút trong thức ăn còn có linh dược tiếp khách. Anh nợ em một câu yêu thương. Thôi Khánh cười nói, cơm rau dưa còn xin Đông Phương huynh đệ bỏ qua cho. Lâm Bạch cười khổ một tiếng, khẽ gật đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Thôi Khánh giờ phút này đứng lên đối với toàn trường võ giả nói ra. Vị huynh đệ kia tên là Đông Phương Bạch, chính là tới từ Tàn Kiếm bộ lạc võ giả. Đông Phương huynh đệ, nơi đây có mặt ở đây võ giả, hoặc là ta Hắc Sơn trong bộ lạc trưởng lão, hoặc là chính là ta Hắc Sơn trong bộ lạc kiệt xuất võ giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha, chúng ta Hắc Sơn bộ lạc sống ở đây, ngoại trừ buôn bán linh dược bên ngoài, rất ít cùng nó bộ lạc của hắn liên hệ, cho nên những võ giả này cũng chưa từng gặp qua bao nhiêu việc đời. Đúng lúc gặp hôm nay gặp Đông Phương huynh đệ, ta liền để bọn hắn nhìn xem tầm mắt. Anh nợ em một câu yêu thương. Hy vọng Đông Phương huynh đệ bỏ qua cho. Thôi Khánh vừa cười vừa nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch khẽ cười nói. Chúng ta võ giả nguyên bản liền nên đi vạn dặm đường, tới kiến thức trên thế giới phong cảnh bất đồng. Hôm nay có hạnh cùng Hắc Sơn trong bộ lạc kiệt xuất võ giả cùng bàn, cũng là tại hạ phúc khí. Lâm Bạch nhìn quanh toàn trường, trông thấy một chút nam tử trung niên cùng lão giả, bọn hắn hẳn là liền Hắc Sơn trong bộ lạc trưởng lão. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà Lâm Bạch còn nhìn thấy mấy cái thanh niên nam nữ, không có gì bất ngờ xảy ra mấy người kia chính là Hắc Sơn trong bộ lạc kiệt xuất võ giả. Góc truyện audio.com, Lâm Bạch nhìn lại, trong đó có hai nam một nữ, đặc biệt hấp dẫn Lâm Bạch tầm mắt. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia hai nam tử, đều người mặc một tiếng áo đen, khuôn mặt đao tước, hai mắt lăng lệ, tại Lâm Bạch nhìn về phía bọn hắn thời điểm, con mắt của bọn họ cũng ở trên bên dưới dò xét Lâm Bạch, khuôn mặt lạnh nhạt, thần sắc có chút ngạo nghễ. Mà cái kia một nữ tử tuy có chim sa cá lặn dung mạo nguyệt thẹn hoa nhường, nhưng lại lạnh như băng rõ ràng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch đối với ba người này cười một tiếng, không tiếp tục đi để ý tới. Yến hội một mực tiến hành đâu vào đấy lấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Thôi Khánh đối Lâm Bạch cười nói. Đông Phương huynh đệ, ta nghe Phương Đức Hạo nói ngươi là vì truy sát một đầu con mồi mà đi tới Hắc Sơn bộ lạc chung quanh. Chúng ta bộ lạc tại chung quanh nơi này coi như hiểu khá rõ, nếu là cần ta Hắc Sơn bộ lạc xuất lực địa phương, cứ nói đừng ngại. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch khẽ cười nói. Ta đích xác là truy sát một đầu con mồi đến đây, vật này tên là bay trên trời khác, nó tốc độ phi hành cực nhanh, ta trong lúc nhất thời có chút khó mà đuổi kịp. Bất quá ta suy đoán một phen, vật này hẳn là ngay tại Hắc Sơn bộ lạc chung quanh cách đó không xa, chính là một cái có thể hóa hình yêu tu. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Thôi Khánh nhíu mày nói ra, có thể hóa hình yêu tu, vậy cái này liền khó tìm. Lâm Bạch coi đây là tìm cớ mà thôi, anh nợ em một câu yêu thương. Trên thực tế, Lâm Bạch cũng đích thật là vì truy sát Lý Qua đến nơi đây. Mà Lâm Bạch căn cứ Lý Qua trước đó thi triển độn thuật đến xem, Lý Qua hẳn là ngay tại Hắc Sơn bộ lạc chung quanh không xa mới đúng, nhưng Lý Qua đến tột cùng là ở nơi nào, Lâm Bạch liền không được biết rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch nói ra, hắn bị ta đánh thành trọng thương, bây giờ đào vong đến đây, hẳn là sẽ tìm kiếm một nơi nào đó chữa thương đi, cũng hoặc là tìm kiếm cường giả tới tìm ta báo thù đi. Hắc Sơn bộ lạc chung quanh có hay không một chỗ như vậy đâu? Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch hỏi dò, giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.